Chương 288, là có ý gì? Mà trọng yếu nhất là, tối qua Tần Tự tại thọ bữa tiệc biểu hiện, vẻ mặt động tác, mặt mày khí chất, tại tại đều nhường nàng cảm thấy quen thuộc. Người bên ngoài vội vàng đối với nàng phóng thích địch ý, mà Cố Thanh Y thì lại là từ đầu tới đuôi đều tại bất động thanh sắc đánh giá vị kia đế vương mới sủng, cuối cùng càng xem càng cảm thấy, Tần Tự cùng nam tướng, hai người này trên người tồn quá nhiều tương tự chỗ. Lại nhớ đến dĩ vãng đủ loại điểm đáng ngờ, câu trả lời đã miêu tả sinh động. Nghe xong nàng lời nói, nam tự vẻ mặt như cũ nhất phái gợn sóng không kinh, tiếng nói cũng nhiều vài phần nghiền ngẫm, cho nên đâu mặc dù đã xác định, được Cố Thanh Y thì như cũ ôm vài phần hy vọng, nàng hy vọng là chính mình phán đoán sai lầm, cho nên mới sớm như vậy liền tới đây cầu kiến. Thậm chí tới đây trước nàng còn đang suy nghĩ, nếu cầu kiến nam tướng sau lại phát hiện hắn không ở trong phủ, hoặc là nam tướng căn bản không nguyện ý thấy nàng, có lẽ nàng mới có thể chân chính chắc chắc trong lòng phán đoán. Được mới vừa tận mắt nhìn đến nam tướng xuất hiện, Cố Thanh Y thì trong lòng còn từng xuất hiện trong phút chốc dao động, dù sao tối qua mới phong phi người lúc này nên chờ ở trong cung, chờ ở hoàng thượng trên giường mới là. Chỉ là khi ánh mắt rơi xuống bên người nàng không e dè theo sát đến Tố Y thì cùng Lục Trúc trên người của hai người thì tất cả điểm đáng ngờ trong phút chốc toàn bộ xông lên đầu, lại không có cái gì nhưng hoài nghi. Nam tứ chính là Tần Tự, hoặc là nói, nam tự chính là Tần Tự. Ngay cả danh tự cũng như này tương tự, bọn họ những này người đến cùng là có nhiều ngu ngốc sẽ bị lừa bịp đến nay cho tới nay bị lừa gạt lường gạt phẫn nộ tràn ngập cõi lòng. Cố Thanh Y không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền mở miệng vạch trần thân phận của hắn. Cho nên Cố Thanh Y nắm chén trà ngón tay nắm thật chặt, cảm khẽ nhếch, nam tướng cho tới nay lấy nam trang kỳ nhân, kỳ thực căn bản là nữ nhi thân đi nam tự thân thể tựa vào lan can, không chút để ý chống cảm. Thì tính sao Cố Thanh Y sắc mặt nhất thanh, thiên triều nữ tử không thể vào triều làm quan, nam tướng lấy nữ nhi thân phong tướng vốn là vi phạm luật pháp, huống chi thời gian dài như vậy tới nay lừa gạt cả triều văn võ, nhường hoàng thượng mang lên một cái thiên vị nam sủng đoạn tụ thanh. Danh, không biết ngươi là có ý gì, nam tự mặt mày màu sắc hơi nhạt, tiếng nói cũng miễn cưỡng, Cố cô nương cho rằng bổn tướng là có ý gì, bổn tướng chính là có ý gì, tùy ngươi cao hứng. Cố Thanh Y cắn chặt răng, không ngờ đến nàng đến bây giờ còn cái này phó phản ứng, lạnh lùng nói, trước ngươi cố ý ở trước mặt ta nói chút chỉ tốt ở bề ngoài lời nói hướng dẫn ta, nhường ta nghĩ lầm Tần Tĩnh Xu mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, kỳ thực là ngươi ti tiện vô sỉ, muốn mượn đao giết người Cố cô nương sức tưởng tượng quá phong phú, cái này biên câu chuyện năng lực cũng không sai. Nam tử quay đầu nhìn phía đình ngoài, tiếng nói trong hiện thực mà tản mạn. Hoàn toàn không có một chút thân phận bại lộ nên co khẩn trương, Cố cô nương chính mình lòng dạ nhỏ mọn, chưa tiến cung liền nghĩ diệt trừ đối thủ, còn dùng một ít nhận không ra người thủ đoạn, hiện tại đem tội danh ra bên ngoài người trên thân đẩy, có phải hay không liền có thể làm cho ngươi nghĩ lầm chính mình thật là một cái không ăn nhân gian khói lửa tiểu thư khuê các. Cố Thanh Ý lì lạnh lùng nhìn xem nàng. Đi đào hoa sơn trước, ta cho rằng Cố cô nương sẽ trước mặt rất nhiều tài tử giai nhân mặt, dùng chính mình lấy làm kiêu ngạo học thức đánh bại Tần Tĩnh Xu, lại không nghĩ rằng Cố cô nương là nghĩ hủy nàng. Nam tự xoay đầu lại, như cười như không, ta chán ghét Tần Tĩnh Xu không giả, lại cũng không bị ổi đến nhường nàng gả cho người trước sẽ phá hủy nàng. Ta cho rằng Cố cô nương cũng sẽ không, không nghĩ đến lại là ta coi trọng Cố cô nương. Cố Thanh Y bị nàng một phen lời nói sắc mặt tái xanh giao thác, cơ hồ không xuống đài được.